có hai nghĩa. Một cái nghĩa thông thường của mọi người, và một cái nghĩa của người tu cái pháp phản văn. Ở đây là tôi minh bạch, người ta chia mỗi câu đều có hai nghĩa, thì chú phải rành rạng, rành mạch. Chú nói về nghĩa thông thường, rồi chú lại nói về cái nghĩa ở đây. Chữ văn tuệ thì quan trọng là cái chữ tuệ nó là chạy danh từ. Đấy, còn văn thì nó là hình dung từ. Cái hình dung từ của người Tàu người ta cứ đặt lên trên. Danh từ người ta đặt xuống dưới. Cái chữ quan trọng người ta đặt xuống dưới. Còn mình Việt Nam mình thì nói ngược. Cái chữ quan trọng phải nói trước. Ví dụ mình nói cỏ xanh, còn người ta thì người ta nói thanh thảo. Vì vậy cho nên mình nói, của người ta nói văn tuệ thì mình phải nói tuệ văn. Mình phải là tuệ. Tuệ do nghe mà có. Nói tiếng Việt Nam. Thế cho nên chữ văn tuệ nghĩa thông thường là tuệ do nghe và có. Còn tư tuệ nghĩa thông thường là trí tuệ do suy nghĩ mà tỉnh ra. Thế đấy là nghĩa thông thường. Còn nghĩa ở đây thì thế nào? Văn tuệ tức là có cái trí tuệ nhận được cái tai nghe của mình. Thế đó là văn tuệ. Là nghĩa, cái nghĩa của cái người tu phản văn này thì là cái trí tuệ nhận được, nhận nổi được cái tai nghe. Thế còn số đông ấy thì nếu mà không biết thì chỉ biết cái thức, thì chỉ biết cái nghĩ thức, không biết được những cái nghĩ căn. Thế còn đây là có trí tuệ nhận được cái tai nghe của mình, là cái lý tánh, cái tánh như như vô phân biệt. Đó là có cái trí tuệ nhận được cái ấy là tánh của mình. Thế còn tư tuệ, trí tuệ do về được cái nghe của mình mà có, tức là cái trí tuệ biết về cái nghe. Như chúng mình bạn cũng có một phần nào cái văn tuệ, tuy không nhớ được nhiều nhưng mà cũng biết nhận được. Nhưng mà chúng mình không có tư tuệ, không chịu về mấy cái tai nghe của mình. Giống văn gì thế? Hai cái khác nhau chứ, mà đang về với cái nghe. Cái đấy thầy đang cho thí dụ như chúng mình bây giờ đây này. Chúng mình có văn tuệ, nhận được cái tai nghe của mình, nhưng mà không có tư tuệ, không có về với cái tai nghe. Không có cái trí tuệ đó. Tư tuệ là phải sống được với cái tai nghe, về được với cái tai nghe. Nên bây giờ còn cái tu tuệ cùng thiền quán không trái nhau. Quán là thế nào mà vạn hạnh là thế nào? Là 10.000 thì gọi là một vạn, nghĩa là con số nhiều. Hạnh là những việc làm, những cái công hạnh. Vạn hạnh tức là những cái công hạnh tu hành của mình. Mình làm việc này, mình làm việc kia. Đi chợ, quét nhà, thổi cơm cũng là một công hạnh. Tuệ mà soi về mình thì gọi là thiền quán. Mình chúng ta hàng ngày đây phàm phu thì cũng có trí, cũng có cái tính linh giác, nó cũng biết chứ không phải không. Nhưng mà cứ đem hết cái trí của mình ra soi về bên ngoài. Thấy cái gì đẹp, thấy cái gì xấu, thấy nghe cái gì, ngửi cái gì, nếm cái gì. Thế là dồn cả trí tuệ của mình về các việc bên ngoài. Thế thầy cho nên là cái cuộc đời phù hư. Thế còn những các vị mà thiền quán ấy, thì cũng cái tuệ ấy, cái biết ấy, cái sáng ấy, nhưng ta xoay về trong thì gọi là thiền quán. Thế bây giờ thế nào là vạn hạnh cùng thiền quán không trái nhau? Nhưng mà nghĩa là trong cái lúc động mình vẫn giác tỉnh được, mình vẫn quán, thiền quán được. Chứ số đông ấy, cái người mà thiền quán là phải ngồi tĩnh. Phải tĩnh thì mới quán được, không có quên luôn. Thế. Còn cái người người ta có tu tuệ là cái người người ta đạt được cái việc này. Ta có cái khả năng ngay trong cái lúc quét nhà, thổi cơm hàng ngày, sống trong với tất cả mọi người mà người ta vẫn thiền quán. Thế là cái người này có tu tuệ về cái pháp phản văn này. Mới là gọi là người tu, theo như ở đây như thế là mới là người tu phản văn. Mới có cái trí tuệ về cái pháp phản văn này. Cho đến lúc khạc nhổ, vung tay, lúc nào cũng ở trong thiền quán. Thế bây giờ chú viết xong đi, rồi chú nói lại trong ba cái tuệ này của cái người phản văn ấy là như thế nào. Thông thường nghĩa bên ngoài, nghĩa chúng ta bây giờ là thế nào, rồi đến cái khi phản văn này, ba cái nghĩa này nó là thế nào. Cái trí tuệ do nhận, hãy nhận được cái tánh nghe của mình ấy, thì người ta vào cái vị ý có văn tuệ. Cái thông thường chú gọi là thế nào, không cứ gì chuyện nghe gì cả. Tôi đọc sách nhưng mà tôi biết suy nghĩ, rồi tôi nhận định được cái nghĩa sâu, thì đó là tôi có tư tuệ. Cái tư tuệ nghĩa là cái trí tuệ, chữ tư nghĩa là suy nghĩ đó. Cho nên cái trí tuệ do suy nghĩ mà có. Cái trí tuệ do suy nghĩ mà có, đó là nghĩa thông thường. Còn bây giờ ở đây thì là cái trí tuệ làm sao? Thường dùng một cái tính nghe của mình, nghĩa là thường vào được, thường trở về với cái tính nghe của mình. Thế là tư tuệ. Nghĩa là luôn luôn, lúc nào cũng nhớ. Thường trở về được. Còn chúng mình thông thường nữa là dù có biết tính nghe chăng nữa nhưng mà đảng. Còn người ta thường trở về được. Như vậy thì cái tu á là còn cái tu khác, cái tư khác. Yeah. Bây giờ chú đang nói cái tư. Yeah. Bây giờ chú tiếp chú nói cái tu tuệ. Người ta có thể ngay trong động mà người ta vẫn phản văn được. Tiếp khách làm tất cả mọi việc mà người ta vẫn tu, vẫn phản văn. Thì cái người ấy gọi là có tu tuệ. Yeah. Nói rằng bắt buộc cái người đã hạ thủ công phu ấy là phải đủ ba cái thứ này rồi. Thế cho nên bây giờ cứ bảo tại làm sao mà người ta không tu cái pháp môn này. Cụ bắt người ta những cái thứ như thế mà rồi cụ lại cứ nói rằng cái pháp môn này dễ, căn cơ nào tu cũng được. Ở đây lại gọi là nguyện. Chúng sanh vô biên thể nguyện đỏ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, đó là thiện tâm. Rồi gì nữa? Chúng sanh vô biên thể nguyện đỏ. Đấy, pháp môn vô lượng thể nguyện học là thiện tâm. Phật đạo vô thượng thể nguyện thành thì đó là trực tâm. Rồi chúng sanh vô biên thể nguyện độ, đó là bi tâm. Thì câu nào có bốn nguyện hết đó. Thế cho nên phát bồ đề tâm tức là phát nguyện sẽ giác tỉnh như ông Phật, gọi là phát tâm bồ đề. Trước hết người tu phản văn phải phát tâm bồ đề, tức là phát nguyện. Rồi về sau phải tu, phải thực hành cái giải kết, tức là y nguyện khởi hành. Giải kết nghĩa là gì nhỉ chú nhỉ? Những cái vô minh, cái mê muội của mình từ vô thủy đến giờ, bây giờ gỡ nó ra.